Chính là người duy nhất của Hạo Nguyệt Tông còn sống sót ở trong dãy núi Thanh Vân kia sao? Mộ Dung Yêu khẽ gật đầu, nói, lần này, Hạo Nguyệt Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng, ngoại trừ Hạo Minh này ra, các đệ tử thiên tài khác đều chết ở trong dãy núi Thanh Vân. Hạo Minh này vẫn hết sức giấu mình, đối với người nào cũng ôn hòa và nhã nhặn, không tranh không làm khó ai cả. Nhưng hắn càng như vậy, ta càng cảm thấy hắn không đơn giản. Đương nhiên, kẻ địch lớn nhất của ngươi vẫn là Lý Tiên Quân. Lần này, các ngươi nhất định sẽ gặp nhau, mà hắn tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Cho nên, ngươi cần phải cẩn thận, hắn không đơn giản đâu. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta sẽ không khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Mộ Dung Yêu khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn Dương Diệp do dự một lát, sau đó nàng nói, chuyện lần trước ở trong dãy núi Thanh Vân, cảm ơn ngươi. Dương Diệp thoáng ngần người ra, sau đó mỉm cười, nói, muốn nói cảm ơn cũng là ta nói với nàng mới phải. Cho tới nay, khi ở trong kiếm tông đều là nàng nói chuyện giúp ta. Mộ Dung Yêu lắc đầu nói, không quan tâm thế nào, ta suốt đời khó quên được ơn cứu mạng. Dương Diệp đang chuẩn bị nói gì đó, lúc này mọi người xung quanh vốn đang ồn ào náo động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Nguyên Đồng tới rồi, Nguyên Đồng tới rồi. Không biết có ai đó hô lên một câu. Dương Diệp nghe tiếng thì nhìn tại, chỉ thấy năm người, Tần Du Nhiên, còn có Văn Nhân Nguyệt, cùng với Lãnh Tâm Nhiên, Lý Tiên Quân và Nguyên Đồng với Nguyên Đồng dẫn đầu từ bên trong cửa hoàng cung chậm rãi đi ra. Không hổ danh là mấy người mạnh nhát thế hệ trẻ của Nam Vực, thật không nghĩ tới ở cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể tạo cảm giác áp bách cho chúng ta. Đặc biệt là Nguyên Đồng này, hắn không hổ danh là tồn tại có khả năng trở thành vũ thần nhát, nhìn sự tự tin và khí phách của hắn đi. Đúng vậy, ôi, cùng là cảnh giới tiên thiên, vì sao chênh lệch giữa chúng ta cùng người khác tài tớn như vậy chứ? Ai bảo lúc mẹ ngươi sinh ngươi ra tại không cho ngươi chút thiên phú chứ? Lăn đi! Mộ Dung Yêu nhìn mấy người Nguyên Đồng lại trầm giọng nói, lần này Thanh Vân Bản rất quan trọng đối với Nguyên Đồng, nó có liên quan đến con đường thí tuyện vũ thần của hắn sau này, hắn tuyệt đối không thể thua. Cho nên, Nguyên Môn rất có khả năng sẽ cho hắn con ác chủ bài nào đi. Nếu như sau khi ngươi thăng cấp gặp phải hắn, có thể nhận thua thì cứ nhận thua đi, nếu không hắn chắc chắn sẽ không nương tay với ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Dương Diệp khẽ cười, nhưng không nói gì. Nguyên Đồng thật sự rất mạnh, nhưng cho dù mạnh mẽ thế nào, muốn Dương Diệp hắn trực tiếp chịu thua thì tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng, lần này có liên quan đến vấn đề an nguy của mẫu thân hắn, cho nên đừng nói là một Nguyên Đồng, cho dù là 100 Nguyên Đồng, 1000 Nguyên Đồng, hắn đều sẽ rút kiếm đánh một trận. Có một số việc có thành công hay không hắn không biết, nhưng hắn nhất định phải đi làm, tại giống như chuyện bây giờ. Nhìn thấy được vẻ mặt của Dương Diệp, Mộ Dung Yêu khe khẽ thở dài, nàng đã tiếp xúc với Dương Diệp một thời gian, nàng cũng hiểu một chút về tính cách của Dương Diệp, cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt của Dương Diệp, nàng lại biết muốn bảo Dương Diệp trực tiếp chịu thua thì căn bản không có khả năng. Tuy nhiên cũng đúng, đừng nói là Dương Diệp, cho dù nàng gặp phải Nguyên Đồng, biết rõ không địch lại nhưng nàng cũng sẽ không chịu thua. Người có thể thua, nhưng không thể không có dũng khí đánh một trận, nếu như ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có thì sau này làm sao tiếp tục đi trên con đường kiếm đạo được nữa. Chương 400 Bắc Minh Hữu Ngư. Một năm người nhảy lên đài luận võ cực lớn ở giữa, bọn họ thi lễ với Lý Tư sau đó lùi qua một bên. Nhìn Nguyên Đồng dẫn đầu, trong mắt Lý Tư có chút phức tạp, nếu như yêu nghiệt trước mắt này xuất hiện ở Đại Tần thì tốt biết bao, đáng tiếc bây giờ hắn lại là người của Nguyên Môn. Có loại yêu nghiệt này, nếu như đế quốc Đại Tần không ra tay với Nguyên Môn, trong tương lai Nguyên Môn lại sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Đến lúc đó, đế quốc Đại Tần khó có thể giữ được. Trong lòng khẽ thở dài, Lý Tư xoay người nhìn về phía mọi người, hai tay ra hiệu ép xuống. Sau khi đám người phía dưới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn mới nói, các vị, người phía sau ta là Nguyên Đồng. Nói vậy tất cả mọi người đều có thể nhận ra, mọi người hẳn cũng biết thực lực của hắn, bởi vì phân tổ có dư ra một người, cho nên... Đại Tần ta cùng 6 thế lực lớn và công hội phù văn sư nhất trí quyết định để cho hắn trực tiếp tiến vào vòng trong. Đương nhiên, nếu như trong số những người ở đây có ý kiến gì, hoặc người không phục, có thể lập tức khiêu chiến hắn, chỉ cần thắng hắn, người cũng có thể trực tiếp tiến vào vòng trong. Mọi người nghe vậy đều mọi người lắc đầu, biểu thị không có ý kiến gì. Nói đùa sao? Bảo họ khiêu chiến với Nguyên Đồng à? Đó không phải là muốn chết sao? Ngược lại... Bọn họ đặc biệt tán thành với quyết định của đế quốc Đại Tần cùng 6 thế lực lớn và công hội phù văn sư. Dù sao, ai cũng sẽ không muốn ở cùng một tổ với Nguyên Đồng, thấy mọi người không có ý kiến, Lý Tư khẽ gật đầu, sau đó nói, nếu như vậy,

vẫn không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi phải biết rằng, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý, ngươi cũng biết kiếm ý áp chế đối với kiếm tu chúng ta rõ ràng hơn những cái khác. Mộ Dung Yêu nói đến đây lại dừng lại một lát, do dự một chút nàng mới nói, có thể tiết lộ cho ta biết, ngươi làm thế nào lĩnh ngộ kiếm ý không? Thật ra, nàng là muốn hỏi, dù sao hỏi người khác về loại chuyện này là rất kiêng kỵ, nhưng nàng thật sự rất muốn biết nhiều hơn về ý cảnh loại kiếm ý này. Dương Diệp mỉm cười, nói, thật ra mấu chốt để lĩnh ngộ kiếm ý vẫn ở chữ ngộ, cũng chính là chú ý vào tâm cảnh tiến bộ tới thời điểm chín mùi sẽ tự nhiên hiểu được. Nếu không, cho dù nàng có cố gắng tới mấy, chỉ sợ cũng khó lĩnh ngộ được loại ý cảnh này. Thật ra hắn không hiểu rõ quá nhiều về kiếm ý, sở dĩ trước đây hắn lĩnh ngộ được cũng là bởi vì biến hóa trên phương diện tâm cảnh. Về phần loại chuyện tâm cảnh biến hóa thế nào, hắn cũng không có cách nào nói chính xác được. Biến hóa trên phương diện tâm cảnh sao? Mộ Dung Yêu khẽ thì thào. Trên đài luận số 9, Dương Diệp đệ tử kiếm tông đối chiến với Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh gia. Đúng lúc này, trọng tài của trên đài luận số 9 đột nhiên cao giọng nói. Mộ Dung Yêu nghe vậy thì thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn Dương Diệp nói, cố gắng lên. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó phóng người nhảy lên một cái, rơi vào trên đài luận võ số 9. Sau khi Dương Diệp lên đài, rất nhiều người ở đó đều nhìn về phía hắn. Đương nhiên, những huyền giả tham gia thi đấu không là gì Dương Diệp, trước đây bọn họ đều ra sức truy sát hắn. Lúc này, một nữ tử mặc váy dài màu lam cũng nhảy lên đài luyện võ, nữ tử trang phục màu xanh lam rất xinh đẹp, dáng người thon thả, nàng vừa lên đài lại thu hút ánh mắt của một số người rời khỏi Dương Diệp. Ta biết ngươi. Nữ tử tên là Bắc Minh Hữu Ngư không nhìn ánh mắt của mọi người, nàng nhìn Dương Diệp mở miệng nói trước. Hai mắt Dương Diệp híp lại, nói, xem ra trước đây nàng cũng từng truy sát ta. Bắc Minh Hữu Ngư lắc đầu, nói, ta không có đi truy sát ngươi. Dương Diệp lắc đầu, cổ tay hắn thoáng động, Tử Linh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Ngay vào lúc hắn chuẩn bị ra tay, Bắc Minh Hữu Ngư đột nhiên nói, đám người Thanh Hải cùng với Nam Cung Ngôn đều bị một mình ngươi giết chết, đúng không? Dương Diệp nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, nàng rốt cuộc là ai? Trước đây, hắn đã tiêu diệt tất cả những người đó, nữ nhân này tuyệt đối không thể nào là người trong đám bọn họ được, chẳng lẽ lúc đó, nữ nhân trước mắt này ở gần nhìn lén được sao? Nhưng cũng không đúng. Lấy năng lực của vật nhỏ, còn không có người nào có thể che giấu được sự nhận biết của nó, chí ít nữ tử trước mắt này không thể làm được. Bắc Minh Hữu Ngư liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó nói, ta là Hải Tuyết, không biết Dương Huynh còn nhớ rõ không? Hải Tuyết, Dương Diệp sửng sốt. Sau đó quan sát Bắc Minh Hữu Ngư và kinh ngạc nói, sao có thể như vậy được? Đúng vậy, Bắc Minh Hữu Ngư trước mắt này cùng Hải Tuyết trước đây lại hoàn toàn là hai người khác nhau, bao gồm gương mặt cùng khí chất cũng hoàn toàn không giống nhau. Chương 402 Lý Tiên Quân của Quỷ Tông một Bắc Minh Hữu Ngư khẽ gật đầu, nói, bởi vì một vài nguyên nhân, cho nên ta dịch dung tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, trước đây trong dãy núi Thanh Vân, cảm ơn Dương Huynh đã nhiều lần cứu giúp cùng nương tay, Hữu Ngư ta luôn ghi nhớ phần ân tình này ở trong lòng. Hóa ra là Dịch Dung. Dương Diệp khẽ gật đầu nhưng trong lòng có chút chấn động, hắn chấn động vì thuật Dịch Dung của nữ tử trước mắt, thậm chí ngay cả hắn cũng không nhìn ra được chỗ nào khác thường. Bây giờ hắn có rất nhiều kẻ thù, nếu như có thể học được thuật Dịch Dung này, hắn có thể bớt được rất nhiều phiền phức đấy. Dương Diệp nghĩ đến đây lại nói, Bắc Minh cô nương có thể truyền thuật Dịch Dung này ra ngoài được không? Đương nhiên, ta sẽ bỏ ra cái giá thích hợp. Dương Huynh muốn học thuật Dịch Dung này sao? Bắc Minh Hữu Ngư có chút kinh ngạc nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Vào lúc Bắc Minh Hữu Ngư chuẩn bị nói gì đó, phía dưới đột nhiên có người cao giọng nói, rốt cuộc có lên hay không hả? Không đánh lại nhanh xuống đi, đừng ở đây nói chuyện yêu đương làm lãng phí thời gian của mọi người. Đúng vậy, đây là đài luyện võ cứ không phải chỗ để nói chuyện yêu đương đâu, có thể nhanh hơn một chút được không hả sao? Hừ, nghe đồn Dương Diệp này là một người có thủ đoạn độc ác, nhanh gọn, quyết đoán. Hiện tại đối mặt với Bắc Minh Hữu Ngư của Bắc Minh gia lại nương tay, chẳng lẽ hắn coi trọng Bắc Minh Hữu Ngư người ta? Nhìn bộ dạng hai người bọn họ nói chuyện ngọt ngào như vậy, ta cảm thấy rất hay, tuy nhiên hai người này nhất định không thể nào thành đôi được đâu. Phải biết rằng, Nguyên Đồng và Lý Tiên Quân của Quỷ Tông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Dương Diệp, nói cách khác, lần này Dương Diệp có thể còn sống hay không cũng là một vấn đề. Hừ, Dương Diệp này là kẻ đáng chết, ban đầu khi ở trong dãy núi Thanh Vân. Hắn đã thiếu chút nữa hại tất cả đám người chúng ta không thể về được. Nếu như không vì hắn thì huyền thú của đế quốc huyền thú sẽ không tập hợp lại,